Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Ngươi cho rằng thành thục có điều là thỏa hiệp, chỉ là mùi máu tanh là sẽ không lừa người. Nếu như trong không khí tràn ngập vẻn vẹn là năm người này chảy ra huyết mùi máu tanh lời nói. Cái kia, năm người này quả thực chính là dường như kho máu mở ngăn như thế. Mọi người cẩn thận điểm. Henry Boy ngẩng đầu liếc mắt nhìn xa xa hoàn toàn yên tĩnh công trường, quay đầu lại hướng về các đội viên của hắn như thế nói. Sau đó chính là làm gương cho binh sĩ chuẩn bị đi tới phía trước đi tới. Đang lúc này, Erin lên tiếng nói, "Henry, ta đi trước." Bên cạnh Jay Hostert vẻ mặt hơi đổi một chút nói rằng, "Cảnh sát trưởng, ta đi trước đi." Erin trực tiếp chừng một chút Jay, lập tức nhìn về phía Henry, nếu như đúng là hắn, người biết đến, hắn là sẽ không đối với ta nổ súng. Nếu như đúng là Baker lời nói, như vậy, Henry nếu như với hắn đánh đối mặt lời nói, phỏng chừng, này mạng nhỏ liền triệt để huyền. Nói, Erin trực tiếp xông lên trước tiến lên. Phía sau mấy người lại một lần nữa bị Erin cùng Henry trong lúc đó bí hiểm cho làm đầu óc mơ hồ có chút không tìm được manh mối, nhưng hiện tại cũng không phải muốn cái này thời điểm. Rất nhanh, mọi người đi qua chỗ ngoặt, ánh mắt trừng trừng nhắm ngay dường như thi công công trường như thế tủng đứng ở đó một bên một ngôi nhà, sau đó còn có What the fuck. Dây nhìn công trường bên trong ngã xuống đất đều là trong mi tâm thương bọn côn đồ chấn kinh rồi. Đang xem số lượng, Jesus Christ, này rất miêu ở đâu là quy mô lớn bắn nhau. Này quả thực chính là tàn sát. Hơn nữa còn là một loại một phương diện tàn sát. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một áp sát công trường trung gian phòng ốc. Ầm một tiếng, theo đặc công đội viên phá cửa, Erin trước tiên vọt vào, mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt. Ngoài ra, không còn, tối thiểu bên trong gian phòng không có một cái người sống. Vẻn vẹn là 5 phút đồng hồ, Jay Hostert bưng mũi của chính mình từ phía sau trong phòng đi ra nói rằng, bên trong gian phòng đều là bang Tiger thành viên. Có điều, lão đại của bọn họ Kickwell không ở nơi này. Hắn đang không có gia nhập tình báo tổ trước là xã hội đen phạm tội tổ điều tra cảnh sát. Không nói hắn lợi hại bao nhiêu, nhưng Chicago 99% bang phái hắn đều biết một ít. Ít đi lão đại của bọn họ. Erin nhìn về phía Henry. Vừa vặn, Henry ánh mắt cũng nhìn về phía Erin. Đang lúc này, Erin điện thoại vang lên. Chuyển được. Bên trong phụ trách giám thị Baker cảnh sát nói rằng, "Sơ, ta tìm tới hắn." Điện thoại cắt đứt, Erin nhìn về phía Henry. "Hắn ở Ground Fountain bên kia, ta đi tìm hắn." Henry gật gật đầu, Jay Hostert vội vàng nói, "Ta cùng ngươi đi." Erin khoát tay áo một cái, "Để hắn đi, Baker chỉ có thể một súng hỏi cũng không hỏi trực tiếp đập chết hắn." Nửa giờ sau, Erin xuống xe, lập tức liền nhìn thấy ngồi ở suối phun bên kia trên ghế dài. Ánh mắt xuất thần nhìn suối phun bên trong một cái nữ tượng thiên sứ Baker. Erin đến gần, ngửi một cái, ồ, không có mùi máu tanh. Baker tựa hồ không có hoàn hồn, ghê gớm, đúng là lớn rồi, còn biết phái thủ hạ theo dõi người thân ca ca. Erin hướng về Baker bên cạnh ngồi xuống. Ta là cảnh sát. Baker khịt mũi nở nụ cười. Ai mà không? Erin nháy mắt một cái nhìn về phía Baker. Lời này, Baker cười ha ha cười. Không có giải thích cái gì. Hắn nói câu nói này hoàn toàn không tật xấu. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn không chỉ sẽ là cảnh sát, hơn nữa sẽ là cán bộ cùng đặc công. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, SHIELD đẳng cấp cũng so với phổ thông đồn cảnh sát muốn cao. Erin hoàn hồn trực tiếp nói, mới vừa bang Tiger tổng bộ bị người bưng, Kick, Well mất tích. Baker nhìn lại Erin. Ai? Kick, cái kia không phải chó tên sao? Erin trực tiếp hỏi, chuyện này có phải là ngươi làm ra? Baker nở nụ cười, lời này cực kỳ giống cuối cùng thông điệp a. Baker nụ cười càng sâu. Thời đại thay đổi, em gái của ta, càng là đối với ngươi loại này làm cảnh sát, nếu như ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào lời nói. Ngươi tin không tin, ta có thể để cho ngươi luật sư đem Chicago trạm cảnh sát đều cáo cũng. Quả nhiên là ngươi, ha, ha, Baker đứng dậy, thong dong nở nụ cười, nhìn ngồi ở trên ghế dài Erin, là ta làm sao, không phải ta thì lại làm sao, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, Erin vầng trán nhíu chặt, Adam chết, ta đã điều tra, chính là đồng thời phổ thông tai nạn xe cộ, tài xế say rượu lái cũng đã nhận tội. Baker khịt mũi nở nụ cười. Phổ thông, ở Chicago, không nói nhiều, ta dùng 5 vạn USD là có thể mua một người để hắn nhận tội. Đừng nói là loại này, coi như là giết người tội phản quốc đều có người gặp đi làm. Liên bang những khác không nhiều, chính là người nghèo nhiều. Đừng nói là 5 vạn USD, đổi làm một cái hắn địa phương. Dùng 1 vạn USD, Baker đều có thể mua được như vậy. Ta muốn đi gặp một hồi người tài xế kia. Ngoặc kép, cái gì? Người nghe thấy, ta không nói lần thứ hai. Cái này không thể nào. Baker híp híp hai con mắt nhìn về phía Erin. Người đúng là lớn rồi. Mụ mụ nếu như có thể nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ rất cao hứng. Erin mặt không hề cảm xúc nói rằng, mụ mụ nếu như biết những chuyện ngươi làm, nhất định sẽ rất thương tâm. Baker nhún vai, có thể, ta chỉ là làm ta cho rằng đối với sự tình thôi. Ta tự hỏi không thẹn với lòng, vẫn là câu nói kia. Lúc đó đặt tại Baker trước mắt chỉ có 2 con đường. Con đường thứ nhất, không tiền, nhà xe bị lấy đi. Sau đó bọn họ 3 huynh muội sẽ bị đưa đến nhi đồng bảo vệ trung tâm. Số may, chú Henry gặp nhận nuôi bọn họ, nhưng thẳng thắn mà nói, liền Henry đứa con trai kia Justin. Ha ha, Baker thà rằng ngồi xem chính mình 2 cái muội muội bị đưa đến viện mồ côi. Đương nhiên, Baker lựa chọn chính là con đường thứ hai, tự lực cánh sinh. Baker vừa vì là dân ngoại trừ hại, sau đó lại cứu tế chính mình một nhà, khiến cho bọn họ 3 huynh muội không đến nổi, ngay cả cha mẹ nhà đều không gánh nổi. Baker làm được chính mình thân là một cái đại ca phải làm. Về phần hắn, Baker chẳng muốn quản, liên bang là cái theo đuổi độc lập cá tính xã hội kết cấu. 2 cái muội muội thấy thế nào hắn? Thẳng thắn mà nói, Baker thực không đáng kể, ngược lại muội muội mà, lại không phải thê tử. Lại không thể với hắn sống hết đời. Muốn thôi, Baker quay đầu nhìn về phía Erin. Không muốn thì thôi, vậy các người tốt nhất đem hắn xem chừng một điểm. Chính ta sẽ đi tìm hắn. Baker Moulton, làm gì? Erin đứng dậy, tức giận hiển lộ hết. Người lúc nào có thể thành thục một điểm. Adam chết rồi ta cũng rất khó vượt qua. Nhưng, bất ngờ chính là bất ngờ. Baker ha ha cười không ngừng. Thành thục, người thành thục là chỉ cái gì? Thần phục với xã hội các loại từng cái giáo quy dưới. Này xác thực xem như là một loại thành thục, nhận rõ xã hội này. Sau đó, thành thật hướng về bên kia một chuyến an tâm mặc cho thao. Nhưng, còn có một loại thành thục là có chính mình tư duy cùng sức phán đoán. Làm chính mình cho rằng đúng vậy. Cái này cũng là một loại thành thục. Baker với cái thế giới này rất quen thuộc. Quen thuộc đến một chủng loại tự với toàn thức 5D giả lập trò chơi cảm giác. Vì lẽ đó, hy vọng Baker ở đây sau một cái giả lập trò chơi bên trong thế giới an tâm là một người thuận dân. Cái kia xuyên Việt có ý nghĩa gì? Cái kia, phần mềm hack thì có ý nghĩa gì chứ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.